Chủ nhân, hồ long hóa đi. Đằng Hải nghe thấy tiếng của Thiên Long, liền hô theo. Long hóa cách trương.